Đại đạo độc hành, chương 5 1741 đến 1, mục viết khúc trực chữ tại trực trung thủ. 1. Góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của Bồng Lai thượng nhân, đi 37 vòng tới trước một thủy kính màu vàng. Thủy kính kia diện tích khoảng 3 trượng, không biết luyện chế từ cái gì, kim bích huy hoàng. Nhưng mà dường như vô số năm qua không dùng đến, trong đó mang theo một loại đồi phế khí tức, có loại cảm giác phá diệt sụp đổ. Bồng Lai thượng nhân chậm rãi nói: "Tốt rồi, đây chính là Thiên Tần Quân Công Tưởng Lệ hệ thống, tấn thăng địa tiên bố thiếp chính là ở đây lĩnh thủ, nhưng mà khởi động hệ thống này thì cần có 100 tiên thạch. Người thế nào cũng phải lĩnh được cái gì địa tiên bố thiếp, vậy cũng xin mời giao nạp 100 tiên thạch." Hắn nhìn Lạc Ly, trong lòng cao hứng, làm cho ngươi nhất định phải nhận lấy bố thiếp gì đó, ta cứ để cho ngươi tốn 100 tiên thạch rồi nói tiếp. 100 tiên thạch có không đây? Không có thì cút nhanh đi thổ bao tử, đừng làm phí thời gian của ta. Lạc Ly mỉm cười, lấy ra 100 tiên thạch đặt ở thủy kính màu vàng kia, trên thủy kính nhất thời bắt đầu xuất hiện từng đạo ngân quang, Lạc Ly phát tiên ấn ra, đặt trên thủy kính màu vàng kia chậm rãi nói. Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly tiền đến lĩnh địa tiên thường, sau đó kim quang này biến mất không thấy, thủy kính màu vàng lập tức trở nên ảm đạm. Bồng Lai thượng nhân cười lạnh nói, ha ha, tiên thạch không còn nữa rồi, để ngươi không nghe ta, đúng là chẳng biết điên cuồng thế nào, lĩnh thủ bổ thiếp. Thổ bao tử, hối hận rồi chứ? Lời nói còn chưa dứt, thủy kính màu vàng kia, vạn đạo kim quang xuất hiện, hóa thành thất sắc hà quang. Một tiên âm dễ nghe vang lên, tích tích tích tích tích tích, Tiên Tần Đế Quốc tiên nhân Lạc Ly tấn thăng cảnh giới địa tiên, dựa theo quy củ, phát ra địa tiên thưởng, mời chọn. Sau đó hà quang thất sắc kia ở đỉnh đầu Lạc Ly, hóa thành vạn ngàn tiên bảo, trong đó có tiên bảo rõ ràng chính là cửu giai tiên bảo, khí tức kia phóng ra ngoài, liền khiến Bồng Lai thượng nhân thiếu chút nữa là đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly, nhìn tiên bảo được thưởng trên đỉnh đầu kia, ngơ ngác nói. Gặp quỷ rồi, sao có thể chứ? Theo hà quang thất sắc của Lạc Ly, ở bên tai Lạc Ly vang lên tiên âm. Tích tích tích tích tích tích, tiên nhân Lạc Ly Đế Quốc Tiên Tần tấn thăng cảnh giới địa tiên. Tích tích tích, kiểm trắc nhận định, Lạc Ly là Tiên Tần thứ 7 đẳng Tiêu Diêu Hầu, đến nay ở bên trong tiên giới, chưa từng lĩnh lấy thưởng tước vị gì. Tích tích tích, Tiêu Diêu Hầu Tưởng Lệ Lui ra tấn thăng địa tiên Tưởng Lệ phiên bội. Tích tích tích, dựa theo tiên quy Tiên Tần, thưởng như sau: tiên bảo cửu giai một món, kiến trúc trung tâm tiên giới một cái, hai đại dị tượng thiên địa cảnh giới địa tiên nhân công dụ đạo pháp một cái, tiên thạch 1000 vạn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, không thể tưởng được một lần thưởng này lại là phong phú như vậy, một món tiên bảo cửu giai, kiến trúc trung tâm tiên giới một cái, mặt khác hai đại dị tượng cảnh giới địa tiên, có thể tuyển chọn một, thật sự là không có đến không? Tích tích tích, tiên bảo cửu giai như sau, kiến trúc trung tâm tiên giới như sau, hai đại dị tượng địa tiên như sau, thỉnh tuyển chọn. Nhất thời đỉnh đầu Lạc Ly, xuất hiện các loại tiên bảo. Ở đỉnh đầu kia ước chừng 16 đạo bóng dáng, có lò luyện đan, có tiên kiếm, có phi thuyền, có bình ngọc, có phiên chướng. Tiên bảo cửu giai tiên thiên nhất khí càn khôn lô, có thể. Góc truyện audio.com, luyện thiên địa có thể luyện quỷ thần, tiên giới đan lô bài danh thứ 2 16 vị, có thể khu động cảnh giới chân tiên. Tiên bảo cửu giai ngũ hành na di mê ma chứng, chí bảo ngũ hành tông, có thể na di tiên giới, thay trời đổi đất, già thiên cái địa, cường hoành vô cùng. Tiên bảo cửu giai đạp hải tử kim lục vực tiên chu, có thể đem tiên giới cùng thuyền này dung hợp cảnh giới địa tiên, là có thể phi hành bốn phương, hành tẩu các đại thế giới. Bất quá không biết vì cái gì, trong đó tiên kiếm số lượng nhiều nhất ước chừng 7 cây. Tiên kiếm cửu giai thiên đạo khúc trực kiếm, mục viết khúc trực, ninh tại trực trung thủ, bất tại khúc trung cầu. Tiên kiếm mộc hệ tối cao, cường hoành vô cùng, có thể chạm tất cả tồn tại. Kiếm này dài ước chừng 2 thước, rộng nửa thước, thân kiếm lục u, thân kiếm thẳng tắp. Không chút nào loan khúc, tận hiển khí thế tranh vanh, bên trong mơ hồ có vô số tinh quang chạm lam chớp động, thân kiếm nhẹ nhàng đầu động. Có vô số tinh huy lóng lánh nhảy ra khỏi thân kiếm, ở không trung chậm rãi tiêu tán. Vật này đẹp không tả nổi. Tiên kiếm cửu giai Thái Hạo Kim Ô kiếm, lấy tiểu thế giới Thái Dương làm nguyên, luyện hóa 72 kim ô làm kiếm, tiên kiếm hỏa hệ tối cao. Liệt diễm hằng nhạc, kiếm này dài ước 1 thước 3 tấc, kiếm thể hào quang lưu tuyến, kiếm thể hỏa hồng, giống như vô tận hỏa diễm đọng lại trên kiếm, toàn bộ hỏa diễm tập trung ở một điểm này, ở phía trên thân kiếm, ngũ thải hà quang lưu động không ngừng, quang này đạm đạm nhược hư, thân này đan bạc như giấy, kiếm quang ảnh này hoàn nhiễu. Như ẩn như hiện, chỗ hộ thủ kiếm giống như hoa mai nở rộ, kiếm bính từ 4 khỏa bảo thạch tương khảm mà thành, giống như hồn nhiên nhất thể, biệt cụ một phen phong thải. Tiên kiếm cửu giai Thiên Long Thánh Minh kiếm, chí bảo Phật giới, lấy Thiên Long chi khu luyện hóa thần kiếm. Khí tà tiên kiếm cửu giai, ma kiếm ma giới, bị khí tà kim tiên lược đoạt luyện hóa. Tiên kiếm cửu giai Thái Thanh Thần Quang kiếm, chí bảo Thái Thanh Tông. 3.000 địa tiên thải chân khí thái thanh, luyện chế 12 vạn năm, mới thành kiếm này. Tiên kiếm cửu giai vô đạo nhân quả kiếm, lai lịch thần bí. Nhân quả thần kiếm, nghe nói bất minh chớ chú, khách chủ hại thân. Tiên kiếm cửu giai thái huyền vấn đạo kiếm, chí bảo vô thượng thái huyền tông, đại la kim tiên thái huyền tử tam vấn thiên đạo. Tâm huyết ngưng kết thần kiếm, nhìn bảo vật này, Lạc Ly nhíu mày, 9 món tiên bảo cửu giai này, không phải cần pháp môn đặc thù khu động, chính là cần cảnh giới cực cao, mới có thể giá ngự, đối với Lạc Ly không hề ý nghĩa. Nhận lấy bọn họ chính là lưu lại chữ bị, hoặc là bán ra, Lạc Ly lắc đầu, hoàn toàn kê lạc. Ánh mắt hắn nhìn về phía 7 cây tiên kiếm kia, tiên kiếm này mỗi một cây đều là vô cùng xinh đẹp, mị lực trí cực, dẫn vô tận sắc bén. Đột nhiên Lạc Ly nghĩ tới kiếm thần, nghĩ tới chính mình ở thế giới Trung Thiên Chủ, vẻ mặt của kiếm thần khi đưa cho nàng linh kiếm cửu giai, nàng kích động. Lạc Ly chính là cảm giác trong lòng ấm áp, hắn biết tuyển chọn của chính mình. Vì nụ cười của Hồng Nhan, cái gì đều đáng giá. Hơn nữa một lần này kiếm thần tìm chính mình trợ quyền, nhất định có việc gia tăng thực lực nàng, đối với việc này khẳng định có hỗ trợ. Cho nên Lạc Ly lập tức quyết định tuyển chọn một cây tiên kiếm cửu giai, đưa cho kiếm thần. Hắn nhìn về phía tiên kiếm này, vô, góc truyện audio.com, đạo nhân quả kiếm, lai lịch thần bí, khả năng sẽ khắc chủ, bỏ qua. Thiên Long Thánh Minh kiếm, thần kiếm Phật môn, bỏ qua. Thái Huyền vấn đạo kiếm, chí bảo vô thượng Thái Huyền tông. Có xuất thân tiên kiếm cửu giai, sợ là dây dưa rất nhiều, bỏ qua. Cách chương.